Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362. Nhân ngư vương quốc, 15. Nói đúng, sớm nên làm như vậy rồi, quốc thù ra hận. Nên dùng huyết đến rửa sạch. Chỉ cần nhân ngư đứng ở biển lớn bên trong. Sẽ không nhân là bọn hắn đối thủ. Chẳng sợ cường thịnh trở lại tráng con thuyền cũng vô dụng. Quân Nghiên hội dùng bão táp rửa sạch điệu bản thân nhận đến sỉ nhục. Umbro bị Lolita khuyến khích sẽ đối phó nhân ngư bộ tộc. Nàng cũng sẽ không bỏ qua. Olet bị rất nặng thương. Quân Nghiên nhìn của hắn thời điểm. Của hắn phòng nội có mấy cái vũ y. Lặng lẽ theo không gian chung đổi xuất ra đặc hiệu dược. Nàng đuổi đi vũ y sau. Tắc ở Olet miệng. Hắn không chút do dự liền nuốt mất. Quân Nghiên ngẩn người, nói, ngươi sẽ không sợ là độc dược. Ngươi cấp, cho dù là độc dược ta cũng ăn, miệng lưỡi trơn tru. Đều khi nào thì còn tưởng nói chuyện yêu đương. Olet bắt lấy Quân Nghiên thủ, nghiêm mặt nói, ta là nghiêm cẩn, sáng nay có rượu sáng nay túy phi. Thành thành thật thật dưỡng thương đi Quân Nghiên, làm cho ta hảo hảo xem ngươi. Olet luôn luôn tại bên ngoài bận rộn. Đều không có công phu hảo hảo nhìn xem Quân Nghiên. Hắn sao Quân Nghiên khuôn mặt, nói, thực đáng tiếc cái gì? Không thể hảo hảo bảo hộ ngươi, Quân Nghiên xóa sạch tay hắn. Nghiêm mặt nói, ngươi đã làm rất khá. Về sau, nhân ngư vương quốc ta sẽ cho ngươi, ta muốn này làm cái gì? Vốn là ngươi gì đó, Quân Nghiên ngóng nhìn bên trong bầy biện bèo. Tiếp tục nói, ngươi cho ta nghe. Ta thời gian không nhiều lắm, vì sao? Sắc mặt hắn đại biến. Tiện đà quát, vũ y ở nơi nào? Cút cho ta tiến vào. Vũ y té đi đến. Olet chạy nhanh cấp vương hậu nhìn xem. Vương hậu được bệnh gì? Quân Nghiên, không cần nhìn. Đều lui ra đi, bọn người đi rồi. Quân Nghiên nói, ta lần trước truyền tống nhân lúc đi. Vận dụng đại lượng pháp lực. Mà của ta đan điền nội vốn liền không có chứa đựng nhiều như vậy pháp lực. Vì nhường mọi người đều đi. Ta hiến tế. Nghe được Olet sửng sốt. Quân Nghiên mím môi tiếp tục nói. Ngươi khả năng không biết. Ta mượn đi chủ thần pháp lực. Mà ta tất nhiên hội hoàn lại này bộ phận pháp lực. Cho nên, ta hiện tại đã càng ngày càng ít ngươi đừng nói nữa. Olet gắt gao ôm Quân Nghiên. Tiếp tục nói, hội có biện pháp, ta sẽ cùng chủ thần nói, làm cho hắn hút của ta pháp lực, tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Quân Nghiên cười khổ. Hiện tại nàng có thể làm chính là ở sinh thời, đổi tộc nhân bình an mà thôi, ngươi không cần bi thống, đã quên ta, về sau có thể tìm cái rất tốt không? Olet trong mắt cầm đầy nước mắt, lại cắn chặt khớp hàm, không chịu rơi xuống. Hắn gắt gao ôm Quân Nghiên, buồn ngủ toàn vô, hắn sợ hãi bản thân một khi ngủ, liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Quân Nghiên nhìn ra của hắn bất an, cười nói, không có việc gì, con có thể lại chống đỡ vài ngày. Ngươi ngủ đi, ngươi nghỉ ngơi tốt, mới có khí lực hiến tế. Không phải sao, thu được Quân Nghiên khẳng định trả lời thuyết phục, Olet thu tay, chậm rãi nằm ở trên giường. Quân Nghiên chờ Olet ngủ say sau, rời khỏi phòng, nàng thời gian không nhiều lắm là thật nói, cho nên nàng phải ở ngắn ngủn mấy ngày nội, tăng mạnh huấn luyện, tranh thủ nhường sống trên đời tộc nhân có thể lâu dài sống sót. Hậu thế có thể sinh sản sinh lợi, nhân ngư sống lâu rất dài, có thể sống đến 700-800 tuổi, chỉ cần không đụng tới lạm sát kẻ vô tội. Nhân ngư vương quốc có thể luôn luôn bảo tồn đi xuống. Rốt cục, đợi đến 3 ngày sau, toàn viên chờ xuất phát. Hết chương.